Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20: Cùng ta học nấu cơm đi. Cầu đâu nết qua mùa dịch. T gạch dưới T. Sắp chết đói rồi. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Hệ thống ban thưởng là tùy thời đổi mới, tùy thời thay đổi. Vô luận là thương thành vẫn là may mắn bàn quay. Sika có tại thương thành nhìn qua, mèo ngữ sở trường, điểm kỹ năng bán ra. Giá bán 10 vạn điểm sủng ái giá trị. Trước kia kệ hàng bên trên giá bán 5 vạn sủng ái giá trị tẩy tủy linh quả đã loại bỏ. Nói cách khác, muốn thu hoạch được tẩy tủy linh quả, chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến được đến nên ban thưởng. Nói không chừng, mèo ngữ sở trường, lúc nào liền hạ đỡ. Cơ hội này là có thể ngộ nhưng không thể cầu nha. Đinh, hệ thống ấm áp nhắc nhở. Con mèo nhỏ ngươi có thể một lần nạp tiền 1 vạn sủng ái giá trị. May mắn bàn quay tự động đưa tặng 1 lần ngoài định mức cơ hội. Nạp, Sika duỗi ra móng vuốt đè xuống lục sắc nút bấm. May mắn bàn quay vù vù mà chuyển động bắt đầu. 5 giây sau, hệ thống. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được chút giận mèo bắt tấm 1 khối. Có thể tùy thời nhận lấy. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây cũng không phải là điểm tốt à. Sika đem mèo bắt tấm nhận lấy ra. Một bên nắm lấy một bên tiếp tục chuyển động bàn quay. Thu hoạch được dinh dưỡng đồ ăn cho mèo 1 bao. Thu hoạch được động đình hồ tiểu cá khô 1 bao. Thu hoạch được đùa mèo bổng 1 cây. Thu hoạch được tạ ơn hân hạnh chiếu cố. Không thể không nói, cái này chút giận mèo bắt tấm vẫn là rất tốt dùng. Sika cảm thấy tâm tình bình tĩnh. Sika mỉm cười mỉm cười mỉm cười, một vòng này 1 vạn sủng ái giá trị xài hết về sau. Sika được đến 2 bao tiểu cá khô, 1 khối mèo bắt tấm, 3 bao đồ ăn cho mèo, 2 cây đùa mèo bổng, 2 cái chip bong bóng, 1 bình đặc hiệu ngoại thương thuốc, 1 tiếng cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Ngã a, cái gì phá hệ thống a? Rõ ràng 15 loại ban thưởng. Vì cái gì chúng thưởng xác suất không phải mỗi loại 15 phần có 1 đâu. Nó mong muốn nhất thuộc tính ban thưởng cùng mèo ngữ sở trường điểm kỹ năng liền không có bên trong. 1 lần, vừa mới nói xong chỉ phí 1 vạn. Sika do dự, nhìn xem còn lại hơn 3 vạn sủng ái giá trị rơi vào trầm tư. Bởi vì, đưa giấy cứu chủ cùng tảo biển múa, video nhiệt độ vẫn như cũ coi như không tệ. Sủng ái giá trị không ngừng mà tại thượng trướng. Thế là Sika quyết định lại chơi 2 thanh. 2 thanh qua đi, nó trúng 1 cái, nhanh nhẹn thuộc tính cộng 1 ban thưởng. Cuối cùng 1 cái, chúc mừng ngươi, thu hoạch được mèo ngữ sở trường điểm kỹ năng. Hệ thống thanh âm nhắc nhở giống như tiếng trời đồng dạng. Sika hưng phấn mà đều muốn mèo ra. Rốt cục trúng, quả nhiên thời gian không phụ hữu tâm mèo. Lần này quậy tung bàn hoa hơn 4 vạn sủng ái giá trị. Nhìn như cầm tới một đống lớn thượng vàng hạ cám phần thưởng. Nhưng vẻn vẹn 1 cái, mèo ngữ sở trường, liền giá trị 10 vạn tốt sao? Hơn nữa còn rút chúng 1 cái, nhanh nhẹn thuộc tính cộng 1. Sika tranh thủ thời gian tại ghế sofa tìm thoải mái nơi hẻo lánh nằm xong. Thế này mới đúng hệ thống nói. Nhận lấy, nhanh nhẹn thuộc tính cộng 1. Một trận run rẩy về sau, mỹ diệu thuộc tính tăng lên liền hoàn thành. Sika nằm ở nguyên địa, ngẩn người một hồi lâu, lúc này mới đứng lên kéo cái lưng mỏi. Mèo a, sau đó chính là nhận lấy mèo ngữ sở trường. Có kỹ năng này, còn sợ vẩy không đến nhỏ mèo cái sao? Phi phi phi, ta đang suy nghĩ gì? Ta làm sao lại đối nhỏ mèo cái cảm thấy hứng thú? Sika tranh thủ thời gian uốn nắn chính mình hoang đường tư tưởng. Mặc niệm nói, mèo ngữ sở trường, nhận lấy. Ban thưởng vô thanh vô tức cấp cho. Sika chỉ cảm thấy đầu giống như là bị người nện một cái muộn côn. Tiếp lấy chính là trời đất quay cuồng. Một cái lảo đảo, phù phù, Sika từ ghế sofa bên cạnh ngã xuống. Mặt chạm đất cái chủng loại kia. Một hồi lâu, loại kia hoa mắt chóng mặt cảm giác mới dần dần biến mất. Sika ngồi dưới đất sững sờ. Một hồi lâu, nó thử mèo vài tiếng. Mèo, mèo, mèo, mèo. Quả nhiên cùng chính mình trước kia mù mèo không giống nữa nha. Nó vừa mới chỉ là đơn giản biểu đạt mấy loại cảm xúc. Loại thứ nhất là khao khát. Loại thứ hai là nghi hoặc. Loại thứ ba là đáp lại. Loại thứ tư là phẫn nộ. Đổi lại người tới nghe. Khả năng nghe không quá đi công tác đường. Sika chính mình cảm giác chính là cực kỳ không giống. Dù sao hiện tại mèo ngữ cấp 8. Nguyên lai tại mèo trong mắt. Trước kia chính mình nói chuyện thời điểm giống như là một con ngốc mèo. Chung quanh cũng không có cái khác con mèo có thể thí nghiệm một chút. Sika đành phải thôi. Đã hiểu mèo ngữ về sau. Vạn nhất gặp được cái khác mèo. Cũng không đến nỗi lại bị xem như ngốc mèo. Hệ thống tự mang không gian. Nhưng chỉ có thể tồn trữ hệ thống tự thân đồ vật. Trải qua mấy chục lần rút thưởng về sau. Sika được đến đồ ăn cho mèo cùng tiểu cá khô các loại đồ ăn vặt đã có rất nhiều. Bị nó đều tồn tại hệ thống bên trong. Vạn nhất ngày nào Lý Vãn Thất nghèo đến không có tiền cho nó mua đồ ăn cho mèo. Nó còn có thể xuất ra tiểu cá khô mời Lý Vãn Thất ăn. Vương Huệ Tố mua thức ăn trở về. Kỳ thật hôm qua mua đồ ăn còn có rất nhiều. Thậm chí 3 ngày không mua thức ăn. Trong tủ lạnh đồ vật đều đủ người một nhà ăn. Đối với Lý Mụ Mụ mà nói. Có đủ hay không ăn không phải trọng yếu nhất. Mà là làm gia đình bà chủ. Mua thức ăn là nhất định một hạng nghi thức. Bởi vậy, Vương Huệ Tố đi ra ngoài đi dạo cả buổi. Liền mang về một cân tỏi. Trong tủ lạnh còn có xương sườn. Giữa trưa liền nàng cùng Lý Vãn Thất hai người ăn cơm. Làm một cái tỏi hương xương sườn cùng xào một đĩa thức nhắm tâm tư liền đủ ăn. Vương Huệ Tố làm hơn 20 năm cơm. Tay nghề tự nhiên là không cần phải nói. Tựa như rất nhiều người hoài niệm nhà hương vị một dạng. Vương Huệ Tố làm được đồ ăn cũng có chính nàng đặc sắc. Là cực kỳ thích hợp người Lý gia khẩu vị. Mỗi lần Vương Huệ Tố nấu cơm thời điểm. Sika liền thích ở bên cạnh nhìn xem. Tựa như khi còn bé. Mụ mụ nấu cơm hắn cũng luôn yêu thích nhìn xem là thế nào làm một dạng. Vương Huệ Tố nấu cơm thời điểm đồng dạng không thích người khác nhúng tay. Đương nhiên, nếu như Lý Vãn Thất ở đây, nàng sẽ gọi Thất Thất bóc tỏi đầu. Trải qua Lý Vãn Thất trong tay lột ra củ tỏi có thể quấn Tô Nam hai vòng. Hái thức ăn ngon tâm tư sau. Phải đặt ở trong nước ngâm một hồi. Khứ trừ thuốc trừ sâu lưu lại. Lý Vãn Thất không tại. Vương Huệ Tố liền đành phải chính mình bóc tỏi đầu. Nàng nhìn xem cửa phòng bếp ngồi Sika nói. Đại mèo lười liền sẽ nhìn. Cũng không giúp đỡ bóc tỏi đầu. Sika, mèo, lột tốt củ tỏi về sau. Vương Huệ Tố từ trong tủ lạnh lấy ra hai cây làm tan tốt xương sườn. Rửa sạch sẽ đặt ở cái thớt gỗ bên trên. Dùng chặt cốt đao chặt thành 5cm khoảng chừng đoạn ngắn. Két, két, két. Cái này chặt xương cốt thanh âm nghe được Sika trong lòng có chút rụt rè. Khục, về sau có thể giúp bận bịu vẫn là nhiều giúp một điểm đi. Làm một con ngoan con mèo. Tỏi hương xương sườn món ăn này trình tự làm việc vẫn tương đối phức tạp. Vương Huệ Tố trước đem xương sườn lần thứ nhất chắc nước. Lấy ra mùi tanh cùng huyết thủy. Đem xương sườn vớt ra về sau. Vương Huệ Tố lại hướng trong nồi bỏ thêm một điểm thanh thủy. Đem xương sườn đổ vào. Để vào hành gừng tỏi cùng nó xì dầu các loại gia vị. Đặt ở đại hỏa bên trên nấu. Đây là lần thứ nhất ngon miệng. Làm xương sườn 5/6 phần 10 quen thời điểm. Còn phải lần nữa vớt ra khống làm trình độ. Lúc này muốn tiến hành lần thứ hai ngon miệng. Xương sườn thịnh ra để vào xì dầu rượu gia vị bột ngọt dầu vừng các cái khác đồ gia vị tiến hành. Ướp gia vị, đại khái muốn hơn 1 giờ thời gian. Thời gian này có thể làm những chuyện khác. Vương Huệ Tố rửa nồi vo gạo bắt đầu nấu cơm. Sau đó lại đến ban công đem máy giặt vừa rửa sạch quần áo toàn bộ phơi. Tại Vương Huệ Tố bận rộn trong nhà đi tới đi lui thời điểm. Sika cũng không có nhàn rỗi. Nó tìm được rồi một hạt lăn xuống đến tủ bát xuống tỏi. Bao con nhộng hoàn chỉnh. Trắng trắng mập mập. Nghe bắt đầu rất là cay cái mũi. Sika vụng trộm đem viên này tỏi trùng tử giấu đi. Ha ha. có biết làm cơm thư hữu sao? Không phải ta thổi, chỗ rẽ chủ nghệ thế nhưng là rất tuyệt. Thường ngày cầu phiếu rồi tương đương. Tấu chương xong. AS, mèo sinh ngoài nuôi cá còn trồng thêm rau, tỏi, donate cho Converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.